Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 26, kiên định không thay đổi ôm lấy Thư Hân thô chân to canh ba. Thư Hân ngữ văn, anh ngữ bài thi, lại là không ngoài dự tính mắc điểm mà ni cho dù biết Thư Hân thiên phú dị bẩm. Nhưng Lương Thiều lần nữa bị thành tích này sáng mắt bị mù. Phải biết, nghe đạo có tuần tự, thuật nghiệp hữu chuyên công. Cho nên, một học sinh có am hiểu khoa mục, cũng có yếu kém khoa mục. Nhưng Thư Hân, tựa hồ năm hạng toàn năng, nàng còn giống như không thấy Thư Hân đang thi bên trên kinh ngạc qua. Nếu không phải nghĩ trăm phương ngàn kế khuyên ngăn phê quyển hai vị văn khoa lão sư, không trường Thư Hân liền bị xem như động vật quý hiếm. Mặc người thưởng thức, trọng yếu nhất chính là Thư Hân tựa hồ đang huyền học một đạo, cũng có không tầm thường tạo nghệ. Người bình thường chỉ sợ cả đời đều không có cách nào cùng nàng so sánh. Lương Thiều liền muốn biết, Thư Hân đến tột cùng lấy ở đâu nhiều thời gian như vậy học tập. Theo nàng biết, Thư Hân cho tới bây giờ đều là cà lơ phất phơ. Chân chính học tập thời gian cũng liền một cái nghỉ hè. Trong lòng nghĩ như vậy đồng thời, nàng nhịn không được hỏi lên. Thư Hân trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Nàng không phải không cố gắng, chỉ là nàng cố gắng thời điểm người khác nhìn không thấy mà thôi. Vắt hết tóc suy tư về sau, nàng mới giả bộ như nghiêm túc về nói, trông thấy những đề mục kia, ta đã cảm thấy thân thiết. Có lẽ là nguyên nhân này. Lương Thiều khóe miệng giật một cái. Được rồi, ta dẫn ngươi đi nhất ban. Lúc này nàng mới nhớ lại, còn có một cái chính đang thi đứa bé. Nàng gạt ra một vòng ý cười hiền lành, đối Ngôn Sùng Tùy nói, chờ ta đem Thư Hân đưa đi trong lớp, ta lại đến cấp ngươi đổi bài thi. Ngôn Sùng Tùy ngoặc kép, không tức giận, tuyệt không tức giận, ai bảo hắn so ra kém người khác đâu. Lương Thiều mang theo Thư Hân đi phòng học lúc, vừa lúc gặp phải hạ khóa thời gian. Nhưng trong phòng học, chỉ có yếu ớt tiếng nghị luận, cũng không có huyên náo. Phần lớn đều tại yên lặng làm bài hoặc là đọc sách. Lương Thiều liếc qua, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Rành rật từng giây, mới là nàng nguyện ý trông thấy tràng cảnh. Nàng hạ thấp giọng hỏi, ngươi muốn ngồi ở đâu? Đối với học sinh tốt, nàng từ trước đến nay đều là có ưu đãi. Thư Hân nghĩ nghĩ, mới nói, dựa vào sau một chút địa phương, nơi đó tương đối yên tĩnh, càng thích hợp một mình học tập. Giờ này khắc này, nàng ngược lại là có chút rung động, dù sao hai đời, cho tới bây giờ đều không có tại hạ giờ dạy học. Gặp qua an tĩnh như vậy phòng học, quả nhiên, trọng điểm trung học đệ nhất cấp và cái khác cấp 2. Không khí khác nhau rất lớn. Lương Thiều tôn trọng Thư Hân ý kiến, nàng vội vàng an bài học sinh đi rời bàn đọc sách mới. Lại đơn giản cho mọi người giới thiệu một chút Thư Hân họ và tên, liền để Thư Hân ngồi xuống. Về phần thi sát hạch toàn mãn phân, thi vòng đầu đệ nhất cái gì, nàng không nói tới một chữ. Bạn học mới luôn luôn hiếm lạ, coi như lại đắm chìm ở học tập, cũng không nhịn được hiếu kỳ dò xét. Thư Hân cảm thụ được bốn phương tám hướng dò xét, cũng không có bất kỳ cái gì nôn nóng cùng khó chịu. Nàng đã từng mặt dạn mày dày tại Thiên Kiều đoán mệnh bày quầy bán hàng. Khi đó, nội trợ, tiểu thương ánh mắt mới ý vị sâu xa đâu. Từ trong túi sách xuất ra dò xét bài thi, Thư Hân đang chuẩn bị nhét vào trong ngăn kéo. Mắt sắc đồng tính luyến ái bàn một chút liền nhìn thấy. Nàng không lo được có quen hay không, chỉ mở miệng hỏi, oa, đây là dò xét bài thi sao? Chẳng lẽ ngươi là ngày hôm nay mới chuyển trường tới được nhất tuyển học, liền trực tiếp tới nhất ban, thực lực không thể khinh thường a. Thư Hân nghiêng nghiêng đầu, lộ ra một vòng ý cười. Đúng vậy a, nói là ngồi cùng bàn, kỳ thật cái bàn ở giữa còn giữ một đầu có thể hơn người khe hở. Vậy ta có thể nhìn xem sao? Phạm Lâm trong mắt toát ra vẻ ước ao. Ta cam đoan, cái gì cũng không nói với người khác. Thư Hân không quan trọng đưa tới, chỉ cần một chút, nàng liền lập tức đã đoán được Phạm Lâm tính cách. Tùy tiện, mười phần hào sảng, lại không yêu so đo. Cùng người như vậy ở chung sẽ đặc biệt dễ chịu. Phạm Lâm tiếp nhận ba cái đề bài, vụng trộm liếc qua, liền có chút trợn mắt hốc mồm. Mà ni nhất định là nàng mở ra bài thi phương thức không đúng. Nàng rủi rủi mắt, lại tiếp tục nhìn về phía bài thi, thế nhưng là không tìm được một đạo sai đề. Phạm Lâm rốt cục nhịn không được đem Thư Hân từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Ngươi thành tích tốt như vậy, làm sao ngồi đằng sau rồi? Bất kể là cái nào lớp, đều có một loại quy định bất thành văn. Học sinh khá giỏi đều yêu hướng phía trước ngồi, mà càng về sau, là những cái kia nghịch ngợm gây sự hoặc là thành tích kém. Bình thường học sinh tốt không nguyện ý cùng bọn hắn chơi. Mặc dù Phạm Lâm thành tích tại niên cấp bên trong xếp hạng cũng cực kỳ cao, nhưng tại thiên tài tụ tập nhất ban bên trong, liền không đáng chú ý. Cho nên, nàng phi thường không thích những cái kia tự cho là đúng học sinh khá giỏi. Thư Hân kinh ngạc, ngồi đằng sau thế nào? Đằng sau tương đối yên tĩnh, sẽ không có người quấy rầy. Ta cảm thấy rất tốt. Phạm Lâm nghe nói như thế, lập tức vui vẻ ra mặt. Nàng có thể cảm giác được, mặc dù bạn học mới có chút xa cách, nhưng là tính cách vẫn là rất tốt. Kỳ thật xa cách cũng không phải sự tình. Dù sao các nàng mới lần thứ nhất gặp mặt ta. Nàng cười híp mắt phụ họa nói, ngươi nói đều đúng. Thư Hân đơn giản đem bàn học cả sửa lại một chút, đột nhiên nhớ tới đổi một trường học, mình Lam Tinh tệ lập tức không có rơi vào. Nàng từ ái nhìn thoáng qua Phạm Lâm, về sau chúng ta liền là đồng học, phải trợ giúp lẫn nhau. Ngươi có sẽ không làm đề, có thể tùy thời tới hỏi ta. Đương nhiên, nếu là ta có sẽ không làm đề, ngươi cũng phải giúp ta giải. Hoặc nàng không biết Phạm Lâm học tập đến tột cùng thế nào, nhưng lời xã giao còn phải nói toàn, dù sao đôi bên cùng có lợi nha. Phạm Lâm nhìn qua Thư Hân dò xét bài thi về sau, liền biết đối phương là cái đại lão. Dưới mắt nghe được nàng nói lời này, quả là nhanh cảm động khóc. Có thật không? Bọn họ lớp thật nhiều học sinh khá giỏi, cũng không nguyện ý chia sẻ bút ký của mình. Bình thường hỏi bọn hắn vấn đề gì, đều ra sức khước từ, không nguyện ý giảng, còn không phải sợ người phía sau vượt qua bọn họ mà. Loại thái độ này mặc dù không thể nói ích kỷ, nhưng cũng làm người thích không đi nơi nào. Thư Hân kiên định gật đầu, mặc kệ đề mục gì, chỉ cần ta sẽ làm, nhất định đem giáo hội các ngươi, tuyệt không tàng tư. Lời nói này xong, hệ thống đột nhiên mở miệng nói, trường học này học sinh càng dễ lừa hơn. Ngươi cái này còn chưa bắt đầu giảng đề đâu, nàng cũng đã bắt đầu cảm kích ngươi. Thư Hân ngoặc kép, còn có thể có dạng này thao tác. Trong lúc nhất thời, nàng nhìn Phạm Lâm ánh mắt càng thân thiết hơn, hoàn toàn bại lộ bản tính. Những người khác nếu là có không sẽ, ta cũng cho bọn hắn giảng nha. Hệ thống lại mở miệng nhắc nhở nói, người học sinh này là thế nào? Nàng giống như càng cảm tạ ngươi, cũng không thể trách Phạm Lâm dễ dỗ dành như vậy. Chủ yếu là nhất ban học sinh đều riêng phần mình chiến thắng, đột nhiên đụng phải một cái khẳng khái hào phóng, có thể không hoan hỉ cùng cảm kích sao? Nàng cẩn thận từng ly từng tí rút ra một tờ bài thi, chỉ vào phía trên một cái sai đề nói, đạo đề này ngươi biết sao? Thư Hân liếc qua, lập tức liền nhận ra, đây là lần trước thi vòng đầu bài thi. Nàng vội vàng cầm giấy bút, lưu loát đem giải đề quá trình viết xuống dưới, lại chỉ ra mấy cái điểm mấu chốt. Nghe hiểu sao? Phạm Lâm đã minh nghĩ khổ tưởng rất lâu, nàng vốn đang chuẩn bị hỏi Lương lão sư, dưới mắt liền lấy đạo đề này đến tìm kiếm Thư Hân ngọn nguồn. Toàn bộ hành trình nghe xong giảng giải, thể hồ quán đính đồng thời, nàng ngây ngốc mở miệng hỏi, ngươi liền đề mục đều không có nhìn, vậy mà liền biết phải làm sao? Thư Hân nhếch miệng cười, ai nói ta không có làm, thi vòng đầu ta cũng tham gia, cho nên mới bị Lương lão sư chiêu đến Nam Minh cấp 2 tới. Phạm Lâm khiếp sợ mặt, nàng giống như nhớ lại niên cấp bên trong nghe đồn, khó như vậy Olympic số quyển, lại có người đáp 100 điểm. Có thể lão sư nhưng xưa nay không có cùng bọn hắn nói qua một câu lời chắc chắn. Nàng lắp bắp mở miệng, ngươi chính là cái kia đáp 100 điểm thần nhân sao? Thư Hân điệu thấp gật gật đầu, đúng vậy a Phạm Lâm, ngoặc kép chấm than. Nàng đằng một tiếng đứng lên, sau đó lại cảm thấy mình thật sự là không làm lớn chuyện, lại kìm nén bực bội ngồi xuống. Ngoại tảo, trách không được ngươi dò xét bài thi cũng có thể mắc điểm. Thư Hân, ngươi phải nhớ kỹ ngươi vừa mới nói lời a. Phạm Lâm trong lòng âm thầm làm cái quyết định, mặc kệ lấy sau chuyện gì xảy ra, nàng đều sẽ kiên định không thay đổi ôm lấy Thư Hân thô chân to, tuyệt không buông tay. Phạm Lâm tướng mạo xinh đẹp, nhưng phối hợp bộ này nịnh bợ bộ dáng, liền có chút làm người không biết nên khóc hay cười. Tư Hân nín cười, chợt giả bộ như lơ đãng hỏi nói: "Lương lão sư nói, có 5 người trường kỳ chiếm niên cấp trước 5, là cái nào 5 cái?" Phạm Lâm vội vàng nói: "Bọn họ mới cũng không như ngươi vậy lợi hại đâu, chỉ có một cái, sinh bệnh về nhà truyền dịch, chờ hắn tới, ta lại chỉ cho ngươi xem monster trong lòng nàng. Tư Hân là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, người khác đều không vượt qua được đi." Kế Chu Di về sau, Tư Hân lại thêm một người vô não thổi, chỉ là thổi phương hướng khác biệt thôi. Tư Hân nghe vậy, liền không hỏi thêm nữa. Vừa lúc lên lớp tiếng chuông vang lên, nàng cầm ra bản thân vật lý thi đua đề mục, đắm chìm trong chậm lần nhanh trong không gian, thật lòng làm lấy đề. Bên ngoài có cái gì gió thổi cỏ lay, hệ thống sẽ sớm nói cho nàng, cho nên cũng không tất lo lắng. Sau màn đêm buông xuống, Lương Thiều kết thúc trong tay làm việc, mệt mỏi hướng nhà đuổi. Tự học buổi tối nàng đã cùng các lão sư khác điều ban. Tất lại trạng thái của mình thực sự không thích hợp chiếu khán học sinh. Nàng chỉ muốn tìm một chỗ an tĩnh, chờ lấy Lục Nghiễn Năm tin tức. Có thể vừa đến cửa nhà, điện thoại di động của nàng liền chấn động. Lương Thiêu nhịp tim đột nhiên gia tốc. Nàng luống cuống tay chân từ trong bọc lấy điện thoại di động ra. Nhìn thấy là con trai giọng nói trò chuyện, nước mắt suýt nữa mai một đi. Nàng vội vàng kết nối. Con không đợi nói chuyện, liền nghe đến thê thảm khóc giống âm thanh. Lương Thiều phân biệt một chút thanh âm, phát hiện là Lục Nghiễn Năm. Viên kia từ đầu đến cuối phiêu phù ở trong đám mây tâm, rốt cục trở xuống đất bằng. Ngay tiếp theo kia tiếng kêu khóc đều cảm thấy êm tai cực kỳ. Nàng nghe đủ rồi, mới an ủi nói: "Mặc kệ xảy ra chuyện gì, mẹ đều tại, chỉ cần ngươi không có việc gì, chuyện gì cũng dễ nói." Khóc khàn cả giọng, làm sao nghe đều trung khí 10 phần, coi như bị thương, hẳn là cũng không nghiêm trọng. Lục Nghiễn Năm nơi nào có thể nghĩ đến mẹ ruột dĩ nhiên là ý nghĩ như vậy. Hắn khóc đến đủ rồi, liền đứt quãng bàn giao chuyện đã xảy ra. Thân thể ta khó chịu, nôn đất trời tối tăm, ngực còn không cầm được đau, cho nên liền không có cùng bạn học cùng đi lướt ướt sóng. Kết quả các bạn học của ta toàn không tìm được, rơi tại trong biển rộng. Còn có thể có kết cục gì? Mẹ, ta rất sợ hãi. Lương Thiều trong lòng nghĩ mà sợ, đồng thời lại có chút may mắn. Đừng sợ, ngươi không phải mua phi cơ ngày mai sao? Tranh thủ thời gian trở về, đừng ngốc tại đó. Nếu như không phải là bởi vì Thư Hân, chỉ sợ con của nàng cũng sẽ cùng bạn học của hắn đồng dạng, không biết tung tích. Cũng may lão thiên vẫn là chiếu cố nàng. Thế nhưng là Lương Thiều nghĩ tới con trai các bạn học gia trưởng, nếu là biết rồi những này tin dữ sau phản ứng, nàng liền may mắn không nổi. Dù sao, nàng đã từng cảm đồng thân thụ qua. Đội cứu viện còn đang tìm sao? Lương Thiều nhắm lại mắt, không cho nước mắt đến rơi xuống. Nếu như có thể mà nói, nàng hy vọng một người đều không cần chết, chỉ cần tìm thì có hy vọng. Lục Nghiễn Năm lắc đầu, có chút tuyệt vọng. Mặc dù ta nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, nhưng là bọn họ giống như đã bỏ đi cứu viện lần đầu. Hắn cảm thấy sinh mệnh yếu đuối như thế, lời ta nói bọn họ căn bản không nghe, ta cũng không có cách nào nói. Lục Nghiễn Năm lại bắt đầu sám hối. Mẹ, buổi sáng ngươi tin cho ta hay, ta không nên không trở về ngươi, cũng không nên chê ngươi phiền, ta thật sự biết sai rồi. Về sau ta nhất định sẽ hào hảo nghe lời ngươi, cho dù mụ mụ dự cảm là sai, hắn cũng hẳn là tin tưởng mụ mụ. Nếu như hắn có thể mang theo các bạn học cùng đi, trận này bi kịch liền sẽ không phát sinh. Nói xong lời cuối cùng, Lục Nghiễn Năm nước mắt như đoạn mất tuyến, làm sao cũng không dừng được. Lương Thiều trong lòng vui mừng. Nàng cùng Lục Nghiễn Năm nói một hồi lâu, thẳng tới điện thoại di động không có điện, mới treo giọng nói điện thoại. Tại trong gió đêm nặng nề mà thở ra một hơi, Lương Thiều cảm thấy mình rốt cục sống lại. Nàng nhịn không được cho Chu Di gọi điện thoại. Thiên ân vạn tạ nói, nếu không phải ngươi khuyên ta tin tưởng Thư Hân, không chừng ta liền muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Chỉ là đáng tiếc, con trai của ta những bạn học kia, ước chừng gặp nạn. Chu Di đồng dạng thở dài, người mệnh số đều nắm giữ tại lão thiên gia trong tay. Không chừng chính là nghiện năm mệnh số chưa hết, cho nên mới sẽ đụng phải Thư Hân. Đừng khó qua, mỗi ngày đều có ngoài ý muốn, mỗi ngày đều có tử vong. Nếu là tất cả mọi người bi thương thống khóc, thời gian kia liền khỏi phải qua. Lương Thiều rõ ràng đạo lý này, nàng nhẹ gật đầu, vừa tiếp tục nói, buổi sáng trông thấy ngươi cầm thẻ ngân hàng, đuổi tới đưa cho Thư Hân, ta còn cảm thấy có chút buồn cười. Hiện tại xem ra, ta lại muốn bước ngươi theo gót. Chu Di nhịn cười không được. Giống chúng ta loại này không thiếu tiền nhân gia, tiền là thấp kém nhất cảm tạ phương thức. Nếu là ta biết Thư Hân yêu thích, ta hận không thể đem nàng muốn đồ vật đều nâng đến trước mặt của nàng đi. Lương Thiều giống như là bị đề tỉnh, nàng đột nhiên nói, ta biết Thư Hân thích gì, nàng thích học tập, xem ra, trừ đưa tiền, ta muốn cho nàng vơ vét đủ loại phụ đạo sách, đề thi, làm cho nàng học cái đủ, nàng như vậy thích tham gia khảo thí, phàm là khảo thí ta đều cho nàng toàn báo. Chu Di, ngoặc kép, nàng kìm lòng không được nhớ tới ngày đó tại Trí Viễn trong phòng. Thư Hân bưng lấy Olympic số sách bộ dáng, không chừng, Lương Thiều khả năng chân tướng, ngươi cảm thấy tốt là tốt rồi. Lương Thiều trịnh trọng việc nhẹ gật đầu. Nàng đột nhiên cảm thấy toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Tác giả có lời muốn nói. Có đôi khi chương 01 3000 chữ chính là không đủ. Hãm không được xe, không điểm gặp, nhỏ giọng bi bi một câu. Ta thật sự siêu thích các ngươi. Cảm giác các ngươi tốt với ta tốt. Nhiều đổi mới hồi báo các ngươi. Hết chương.